Vương Gia Uy ông trùm mafia thương chiều vợ yêu. Chương 67, góc truyện audio.com. Nên đành dịu dàng ngả người vào lòng anh thiếp đi nhanh chóng. Bấy giờ cô không thể thấy được ánh mắt yêu thương tràn đầy hạnh phúc của anh đang say sưa ngắm nhìn khuôn mặt kiều diễm nõn nà hồng hào chìm sâu vào giấc ngủ. Tần Tần anh yêu em. Mặc Định đôi mắt tinh anh sâu sắc đang nhắm nghiền lại, thần trí vẫn còn minh mẫn, nghe được toàn bộ câu nói của anh đều lọt vào đầu cô. Bất giác nở nụ cười tê tắn mật ngọt thu hút ánh nhìn của khuôn mặt lạnh lùng anh tú kia. Đôi môi nhỏ được bao phủ toàn bộ bởi con người kia. Hạnh phúc yêu thương đều tràn trề bởi nụ hôn mật ngọt thiết tha kia. Cả hai người chưa ai từng nghĩ là mình sẽ có một tình yêu đầy ngưỡng mộ, đầy sức hút lẫm liệt như vậy. Luôn vì nhau mà sống, vì nhau mà chia sẻ mọi niềm vui khó khăn. Giờ đây họ càng yêu nhau càng gắn bó với nhau hơn. Trong tình yêu ai chẳng muốn đối phương là của riêng mình. Một lần ích kỷ, cho nên hai người dù mang thân phận tối cao tàn nhẫn khốc ác thì cũng không ngoại lệ trong tình yêu tha thiết này. Má Trần đặt dùm con vé máy bay đi du lịch Korea nội trong tuần về sau. Bao nhiêu vé thiếu ra? Khoảng 7 vé và việc ở công ty ta sẽ giao lại cho Vũ Thành nên bác không cần lo. Nói xong một mạch ôm cô thẳng lên lầu. Thật ra anh muốn cho cô một chuyến du lịch để giải thỏa thần trí cho cô cũng tốt cho con của mình. Từ khi Tần Nhi có con đến anh dần dần bỏ hẳn đi thói quen làm những việc mạnh bạo. Chỉ nhẹ nhàng dùng tay mở toang cánh cửa phòng rồi đi vào bên trong. Bấy giờ trên người Tần Nhi đã là bộ váy ngủ cánh hồng rộng phùng phình, cũng đã lộ ra vùng bụng bầu tròn trĩnh 5 tuần. Nằm gọng ngằng trong vòng tay rắn chắc hiện lên sự an toàn vô cùng của anh. Vì đang trong trạng thái có con, anh không thể động tay động chân làm chuyện ấy với cô, đành kiềm nén du xê vỏ y gờ sâu bên trong. Nhưng qua những cái ôm, những cái hôn thắm thiết cũng hiện ra rõ tình yêu anh dành cho Tần Nhi sâu sắc. Chẳng ai thay thế được vị trí của cô. Một buổi sáng tinh mơ sau bóng đen bao trùm lại sáng lấp lánh của những tia nắng rọi vào không gian phòng ấm áp kia. Có thể thấy được một bóng dáng của người thanh niên dáng vóc vạm vỡ, khuôn mặt ưu tú dáng trần trên người với chiếc áo sơ mi sọc và chiếc quần tây. Đen nhìn vào đẹp yêu mê làm sao? Tần Tần trễ rồi, đừng nướng nướng, không tốt cho con cho em. Em biết rồi, anh nói hoài không ngán hay sao? Tần Nhi vui vẻ sau giấc ngủ say mê ngồi dậy tinh nghịch nhéo mũi của anh. Vương Gia Uy cưng chiều đỡ cô nhẹ nhàng vào khu nhà tắm lau chùi trên từng nấc da mễm mại của cô. Uy em không đi khám được không? Không. Tần Nhi chưa bao giờ mong muốn đi đến bệnh viện nghe mùi thuốc, mùi những người vô số thương vong, nhìn và nghe mà phát nôn. Hai người nhanh chóng hoàn thành ăn điểm tâm dịu cho buổi sáng. Lập tức chiếc xe rời khỏi Vương Cung ra. Chưa đầy 15 phút hai người đã nhanh chóng đến trước cổng bệnh viện Từ Hảo. Hai người không nhanh không chậm đi đến khoa phụ sản. Vương Gia Uy hồi hộp ngồi ở ngoài phòng khám mà hết sức lo lắng vì cái thai của cô hôm nay đã tròn 6 tuần tuổi. Chúc mừng cậu nha Uy, cái thai rất khỏe mà không phải một đứa mà là song sinh trai. Sao? Anh ngạc nhiên nhưng lại hết sức vui mừng khi biết Tần Nhi đã mang trong mình hai sinh mệnh, hai dòng máu của anh. Càng lo lắng đến sức khỏe cho cô hơn vì anh hiểu nổi vất vả đau đớn khi phải mang trong mình hay sinh linh bé bỏng trên thân hình nhỏ nhắn kia. Uy Uy, chúng ta có hai đứa con lận không phải một. Tần Nhi cũng vui không kém gì anh nhưng không lo lắng như anh, bởi vì đã là vợ đã là mẹ thì không nhắc đến từ sợ. Vất vả đau đớn cô có thể chịu để sinh ra đứa con của mình và anh, vì nó chứng minh tình yêu của hai người. Cậu phải chăm sóc cho phu nhân tốt nhất trong 3 tuần tới, tránh vận động nhiều, ăn uống nhiều vitamin và nằm nghỉ ngơi. Biết rồi. Vương Gia Uy yêu thương ôm cô vào lòng rồi mau chóng rời khỏi bệnh viện. Lên xe, trong đầu anh xuất hiện nhiều dòng suy nghĩ làm cho Tần Nhi hoang mang vô cùng. Vì ở cùng anh đã lâu chưa từng thấy ánh mắt sâu thẳm như thế này khi ở bên cạnh cô. cũng sau đó hiểu nhanh anh đang lo lắng chuyện gì mới có ánh mắt này. Anh đừng lo, em sẽ không sao, con cũng sẽ không sao, anh cũng vậy, không gì phải việc lo lắng như vậy, sao lo cho con cho em, anh không tin em. Anh tin được, anh nghe lời em. Cách chương.